Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 155, quân hộ chế độ. Đạc Trần Thành biến cố đã nói rõ Hắc Long Giang lưu khu vực kỳ nhân quân tâm tang tẫn. Bọn họ tự gia nhân biết chuyện nhà mình, biết đã không có bộ đội có thể với Hán quân chống cự. Hơn nữa Đường Hồng Chí hứa ra đảm bảo kỳ tính mệnh tài vật cam kết. Kỳ các binh lính tự nhiên không có khẳng khái bị chết giác ngộ. Tát Vải làm tướng quân cùng tầng dưới chót kỳ binh bất đồng. Tát Vải làm tướng quân loại này trọng thần gia quyến cũng sẽ ở lại kinh sư bên trong. Tự nhiên không thể phản, coi như là tự sát cũng không thể đầu hàng. Bất quá phía dưới kỳ binh thậm chí còn sĩ quan cũng chưa có loại này bận tâm. Nhà bọn họ quyến cũng ở này mảnh nhỏ trên đất. Bọn họ vốn là thanh quốc đối với này mảnh nhỏ thổ địa thống trị căn cơ. Nếu như Đường Hồng Chí nhất định phải giết chết bọn họ, những thứ này kỳ binh tự nhiên chỉ có thể trốn vào khe núi trong rãnh chống lại rốt cuộc. Đánh một trận tất bại trị an chiến đấu. Nhưng bây giờ mà, liền không cần phải làm vậy rồi. Đây chính là từ cổ chí kim triều đình đều thích triều an nguyên nhân. Làm như vậy là tối tiết kiệm giá vốn phương thức. Giết người phóng hỏa được triều an khả không phải là một câu nói đùa, mà là một loại lịch sử trạng thái bình thường. Chỉ bất quá, kỳ binh đầu hàng là đang ở đã chiến bại điều kiện tiên quyết. Sẽ không thụ đến ưu đãi, không bị cách chức làm quân nô đã là to lớn ân huệ. Sau đó, Đường Hồng Chí 10.000 tên Long Kỵ binh cùng 10.000 tên tuyến hàng bộ binh tản ra đi. Toàn bộ Hắc Long Giang lưu khu vực ở ngắn ngắn không đến thời gian một tháng liền toàn cảnh dài. Phóng, hơn nữa không có phát sinh cái gì chiến đấu. Tuyến hàng bộ binh sử dụng đều là toại phát súng. So với thanh quân dùng bắn chim tân tiến cũng không phải là một đinh một chút. Vô luận là xạ trình hay lại là tốc độ bắn cùng trong uy lực, đều không phải là súng bắn chim có thể so sánh với. Mà Long Kỵ binh thật ra thì liền là nhanh cơ động tuyến hàng bộ binh. Mặc dù Long Kỵ binh cũng có thể dùng mã tấu liều chết xung phong, nhưng bọn hắn chung quy không phải là chuyên nghiệp. Chính diện đối trận không phải vạn bất đắc dĩ dùng khinh kỵ binh liều chết xung phong hiệu quả cũng so với Long Kỵ binh mạnh hơn. Nhưng mà, Long Kỵ binh làm lên, việc vặt, tới lại hết sức thuận tay. Hắc Long Giang toàn cảnh được giải phóng đồng thời, bị chèn ép người Hán cũng biết Đường Hồng Chí danh tiếng. Hán Vương gọi truyền khắp toàn bộ Hắc Long Giang. Cũng nhanh chóng chảy hướng thanh quốc kinh sư. Giải phóng sau khi, Đường Hồng Chí chuyện thứ nhất chính là thành lập thật chính thống trị chính quyền. Bởi vì tài chính khó khăn, Đường Hồng Chí hấp thụ thanh quốc thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ. Tại giải phóng người Hán bên trong bắt đầu chọn nguyện ý nhập ngũ đinh tráng. Mà Đường Hồng Chí cũng bắt đầu chính thức đối ngoại gọi là Hán Vương. Ngồi nhìn giải phóng người Hán cấp bậc danh tiếng, đây đối với Đường Hồng Chí mà nói nhưng là một khoản to lớn chính trị tư bản. Thanh quốc biên giới chỉ là thống kê trong danh sách người Hán liền siêu qua một cái trăm triệu. Đường Hồng Chí tự xưng Hán Vương đem giải phóng người Hán làm vì chính mình chính trị cương lĩnh sau. Thiên nhiên liền có thể thu được này 100 triệu người Hán ủng hộ cùng hào cảm. Ở Thanh Quốc làm quan Hán nhân tinh anh trung quy là số ít. Đại đa số Hán người hay là đang bị chèn ép cuộc sống khổ trong. Chỉ bất quá, cái thế giới này truyền tin kỹ thuật phi thường rơi ở phía sau. Thanh Quốc rất dễ dàng liền phong tỏa Đường Hồng Chí ban bố chính trị cương lĩnh. Đem định tính là một cổ hung tàn nông dân khởi nghĩa quân. Ngay cả Đường Hồng Chí có thể ai giác đậu thành binh bản lĩnh cũng che giấu đi. Vì để tránh cho thanh quân chính giữa sinh ra khủng hoảng. Đồng thời, kinh sư bắt đầu rút ra điều chỉnh Đông Bắc địa khu biên quân. Còn tăng thêm hơn 10.000 bát kỳ cấm quân đi Hắc Long Giang lưu khu vực. Bát kỳ cấm quân là thanh quốc thiên tử thân quân. Thật ra thì chính là cận vệ quân. Thanh Quốc dùng võ dựng nước, Bát Kỳ cấm quân còn lâu mới có được đến Trụy Lạc mục nát mức độ. Hơn nữa thường thường sẽ có nông dân khởi nghĩa luyện tay. Sức chiến đấu hay là có? Đương nhiên, cụ thể có nhiều có thể đánh cũng không biết. Bất quá Bát Kỳ cấm quân vũ khí trang bị đương kim toàn bộ Thanh Quốc tiên tiến nhất. Bọn họ trang bị Thanh Quốc một mực nghiêm mật quản khống, không có nhóm lớn đo sinh sản chế tạo toại. Phát súng, không tệ, Đường Hồng Chí cũng không biết. Hắn chẳng qua là thấy được dị thế giới Thanh Quốc một góc. Cái thế giới này khoa học kỹ thuật thời đại không chỉ có riêng chỉ có súng bắn chim. Thanh quân sở dĩ không có trang bị toại phát súng mà là trang bị súng bắn chim. Thứ nhất là bởi vì thay đổi quần áo vũ khí mới yêu cầu một số tiền lớn. Thanh Quốc cao tầng cảm thấy không cần phải. Thứ hai là bởi vì Thanh Quốc đã trở thành Đông Á bá chủ. Chung quanh căn bản không có khả năng uy hiếp Thanh Quốc tồn tại. Ngay cả Vũ bị tân tiến Tây Dương hạm đội đều bị Thanh Quốc cho đuổi đi. Tự nhiên làm theo, Thanh Quốc thì không cần cho toàn bộ quốc quân đội thay đổi quần áo toại phát súng. Phải biết, cái thế giới này Thanh Quốc trong danh sách quân chính quy ước chừng trên 1 triệu. Dù sao ở Thanh Quốc ngoại trừ kỳ binh bên ngoài, còn có Mông Cổ bộ đội cùng Đông Di binh lính. Bất quá Thanh Quốc vì phòng bị lần nữa cuốn tới Tây Phương cường quốc, vẫn dùng vũ khí tân tiến đem Bát Kỳ cấm quân cho vũ trang đứng lên. Thanh Quốc cùng Tây Phương cường quốc đã giao thủ, biết bọn họ mặc dù vũ khí tân tiến nhưng dân số ít. Hơn nữa quốc gia mọc như rừng chiến loạn không ngừng. Tây Á còn có châu Á một cái khác đại cường quốc Osman đế quốc. Vì vậy, Thanh Quốc cao tầng tự giác chỉ cần có một mực đội mạnh trang bị vũ khí tân tiến cũng đủ để phòng dừng phát sinh ngoài ý muốn. Đường Hồng Chí rất nhanh thành lập chính mình Hán Vương chính phủ. Bởi vì Đường Hồng Chí chủ yếu dựa vào phụ tá tiến hành thống trị, cho nên bị ngoại giới xưng là Hán Vương Mạc Phủ. Đường Hồng Chí đối với kỳ nhân xử trí rất đơn giản. Đưa bọn họ bên trong khỏe mạnh trẻ trung lựa ra tạo thành đặc biệt kỳ nhân doanh. Gia quyến là tính vào một mảnh khu không người. Nơi đó có không đều phân đi ra đồng ruộng cùng bọn họ sinh hoạt. Đối với người Hán là chia làm quân hộ cùng dân hộ. Quân hộ dĩ nhiên chính là nguyện ý xuất binh đi theo Hán Vương đánh thiên hạ. Từ nay về sau tử con cháu tôn đều phải đầu quân đánh giặc. Bất quá quân hộ có thể được dân hộ có thể bắt được gấp 3 điền sản ruộng đất. Đồng thời, quân hộ không cần gánh vác chính phủ thuế phú. Chỉ cần cấp dưỡng quân hộ con em lính giáp khí giới cùng nhập ngũ chi tiêu liền có thể. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm đi quân lương. Dân hộ chính là Hán Vương Mạc Phủ sau này chủ yếu thuế phú nguồn. Đường Hồng Chí cách làm không thể nghi ngờ tăng lên quân hộ địa vị xã hội. Cũng không cần gánh vác phú thuế, vừa có thể bắt được càng nhiều điền sản ruộng đất. Thấy thế nào cũng còn mạnh hơn dân hộ ra rất nhiều. Hơn nữa quân Tô Đa Sinh không phải mua bán, sẽ có được Hán Vương Mạc Phủ che chở. Dân hộ điền sản ruộng đất là không có gì bảo đảm. Có thể đoán được, theo thời gian đưa đẩy, ắt sẽ có dân hộ phá sản buôn bán điền sản ruộng đất. Cuối cùng trở thành tá điền. Chỉ bất quá, Đường Hồng Chí sẽ không cân nhắc tương lai lâu dài sự tình. Hắn yêu cầu là bây giờ lập tức đạt được một nhóm binh nguyên cùng dân chúng ủng hộ. Người Hán quân hộ rất nhanh thì là Đường Hồng Chí cung cấp số lớn dân binh. Ở địa phương bên trên thành lập một bộ đầy đủ trị an hệ thống. Điều này làm cho Đường Hồng Chí không cần ở chia quân phòng thủ các nơi. Đồng thời, Đường Hồng Chí còn nghĩ khoa cử tuyển chọn quan chức quyền lợi đặt ở quân hộ chính giữa. Quân hộ cũng không phải là toàn bộ gia con cháu cũng đầu quân. Nếu như làm như vậy lời nói, quân Tô Đa mẫu ai đi canh tác. Vì vậy, quân hộ bên trong ngoại trừ đầu quân làm lính nhóm người bên ngoài, những người khác còn có thể tham gia khoa cử làm quan.